Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước mắt, nhưng âm thanh thở dốc trong loa truyền tới, khiến anh có muốn mặc kệ cũng không có biện pháp. Em đâu có biết, anh lại để ngay ở trên màn hình chứ? Cô nhỏ giọng phản bác. Đúng là anh có dùng để làm tư liệu. Khóe miệng anh hơi nhếch. Ba anh em bọn họ, chỉ có lão mẹ là người phụ nữ duy nhất trong nhà, mà lão mẹ của bọn họ chắc chắn sẽ không đụng vào máy tính. Nên việc để phim ngay trên màn hình cũng là bình thường. Sao cũng được, nhanh tắt nó đi. Mặt cô đỏ bừng khẽ quát. Ông trời, cô biết mình sai rồi. Lần đầu tiên làm chuyện xấu đã bị người ta bắt gặp ngay tại trận, lại còn bị giáp mặt quầy trách. Lần sau cô cũng không dám nữa. Không xem nữa sao? Anh có thể xem cùng em mà. Anh cười hỏi lại, bộ dáng cô thẹn thùng thật đúng là cảnh đẹp ý vui, khiến cho anh không khỏi nảy ra ý nghĩ trêu chọc cô. Chu luật xã, Bảo Linh Linh cuối cùng cũng chuyển ánh mắt về phía anh, nói chính xác là đang trừng anh, nhưng trên khuôn mặt đỏ bừng của cô lại hoàn toàn không biểu hiện tức giận, ngược lại nhìn giống như đang làm nũng hơn. Rồi, rồi, anh lập tức đầu hàng, cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn bấm vài cái, hình ảnh trên máy tính lập tức biến mất, máy tính cũng tự động tắt luôn. Phản ứng quá mức của cô nhóc trước mắt này rất kích thích giác quan của anh, cộng thêm tiếng thở gấp không ngừng truyền ra từ loa. Nếu không nhanh tắt đi, chỉ sợ lý trí của anh cũng sẽ nhanh chóng bay mất. Thấy hình ảnh nóng bỏng mắt kia đã biến mất, Bảo Linh Linh như được chút gánh nặng mà thở phào một hơi. Máy tính của anh đúng là kỳ quái, lần sau em cũng không dám đụng vào nữa. Máy tính của anh đã được sửa chữa qua, nếu như em muốn dùng, thì lần sau anh sẽ dạy em. Nếu không phải máy tính của mình đã được sửa qua, anh đại khái cũng không nghĩ được sẽ được nhìn thấy một màn thú vị như vậy. Đèn trong phòng của em đã tắt, anh cứ tưởng là em ngủ rồi. Anh lười biếng dựa vào đầu giường, nhìn chăm chăm cô nói, ý là đối với chuyện cô xuất hiện ở phòng anh cũng rất đáng ngờ. Em... Làm sao đây? Hiện tại phải làm như thế nào đây? Có nên tiến hành theo kế hoạch vốn có không? Tuy giữa chừng có phát sinh, nhưng hiện tại bắt cô giải thích tại sao mình lại xuất hiện ở đây, cô nghĩ nát óc cũng không ra được một cái lý do. Bảo Linh Linh lầm vào trầm tư. Nhìn biểu tình biến hóa đầy phong phú của cô gái nhỏ trước mắt, anh cũng không vội muốn nghe đáp án, chỉ là lặng lặng dựa vào trên giường chờ. Cuối cùng, biểu tình của cô giống như đã ra được quyết định gì đó rất trọng đại. Luật xã à? Chủ động tới bên giường ngồi xuống, một tay Bảo Linh Linh thuận thế đặt lên trên eo của anh. Trong đầu vang lên hồi chuông cảnh cáo, giọng điệu làm nũng này quá không bình thường. Anh có thấy nóng không? Cô nháy nháy mắt, nhìn anh chằm chằm. Thần kinh toàn thân Chu luật xã đều căng thẳng lên, nhưng ngoài mặt vẫn giả dạng bất động thành sắc. Hẳn là không. Toàn thân anh chỉ muốn quấn lấy chiếc khăn tắm, sao có thể thấy nóng được? Vậy à? Không phải Bảo Dương nói, những lúc như thế này, thân thể người đàn ông sẽ nóng lên mà. Chẳng lẽ là do cô chưa làm đúng? Luật xã? Em... Cô có chút do dự cắn cắn môi phấn nộn. Em giống như... Xảy ra chuyện gì sao? Anh bắt đầu thấy hối hận, vừa rồi không trực tiếp bảo cô trở về phòng rồi. Cô đây là muốn khảo nghiệm sự tự chủ của anh sao? Chết tiệt, là anh không nắm chắc. Em có chút nóng. Hạ quyết tâm, cô cuối cùng lấy hết dũng khí nói ra câu nói kia. Tiếp đó liền đưa tay kéo áo khoác xuống. Trời ạ, cô sống 20 mấy năm rồi. Đây là lần đầu tiên quyến rũ đàn ông đấy. Cũng không biết phương pháp này có hiệu quả hay không. Linh Linh, Chu luật giã nhanh tay lẹ mắt, lập tức bắt được tay cô, ngăn cản không cho cô tiếp tục cởi áo. Hả? Không đúng sao? Sao phản ứng của luật giã lại không đúng như cô mong muốn vậy? Còn có giọng điệu của anh, nghe như đang rất tức giận. Đáng chết, tiểu tử Bảo Dương kia dám lừa gạt cô. Rốt cuộc là em muốn làm gì? Giọng nói trầm thấp, lập tức ngắt lời cô. Em... Không chỉ giọng nói, mà biểu tình trên mặt anh cũng lạnh xuống vài phần. Linh Linh, nếu cô muốn khiêu chiến sự tự chủ của anh, vậy cô thắng. Nhưng anh không muốn làm cô sợ, lại càng không muốn làm tổn thương cô, hiện còn chưa biết được quyết định của Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net